Chiếc dây buộc tóc, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Cần nói một tràng đầy xúc động, nhưng bên kia vẫn im lặng, cuối cùng còn ngắt máy ngay sau đó. Số lạ đó gửi đến một tin nhắn, khách sạn Tư Minh, phòng 806 em đang đợi anh ở đây. Niềm vui bất ngờ trào dâng, Thẩm Chi Cần chẳng buồn suy nghĩ, lập tức lao đến khách sạn. Vừa bước vào phòng, anh đã bị một đôi tay mềm mại ôm chặt từ phía sau. A Cần, em nhớ anh chết mất. Thẩm Chi Cần lập tức rùng mình, bởi vì giọng nói đó là của Tống Khê. Khi anh đang định quay đầu lại, căn phòng bất ngờ chìm vào bóng tối. Lửa dục bùng lên như thiêu đốt khắp người, anh siết chặt người đang ôm lấy mình, giọng nghẹn ngào run rẩy. Tiểu Khê, anh cũng nhớ em lắm. Anh xin lỗi, là anh sai, tất cả đều do anh không tốt, quay về bên anh đi. Những ngày không có em, anh gần như phát điên rồi. Trong bóng tối, những nụ hôn của anh phủ kín, hơi thở dồn dập như bão giông. Hạ Doanh Doanh mắt đỏ hoe, ngón tay siết chặt mép giường, các đốt tay trắng bệch, móng tay gần như CMV, da thịt. Cô vốn định gọi cho Thẩm Chi Cần, dùng chiêu, khổ nhục kế, để được tha thứ, nhưng khi nghe anh gọi từng tiếng, Tiểu Khê, cả người cô cứng đờ, không dám thốt nên lời. Rất nhanh, cô quyết định giả làm Tống Khê, chỉ cần một đêm. Chỉ cần cô có thai, tất cả vết nhơ mấy hôm nay đều sẽ bị xóa sạch. Nghĩ vậy, vào nỗi nhục nhã trong lòng cô cũng tan biến sạch sẽ. Cô chủ động phối hợp cùng Thẩm Chi Cần, cả đêm triền miên không ngừng nghỉ. Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, nhẹ tay lấy đi chiếc camera đặt trên bàn, cùng với chiếc bao cao su mà Thẩm Chi Cần đã dùng. Sự hỗn loạn ở kinh thành chẳng ảnh hưởng gì đến Tống Khê nơi đất khách Vancouver. Ngày thứ hai sau khi đặt chân đến, cô đã được giáo sư Lý đích thân đón đến sân vận động. Tống Khê nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, lại có thiên phú xuất sắc. Dù những năm gần đây ở trong nước, luôn kè kè bên Thẩm Chi Cần, cô cũng chưa từng buông lơi việc luyện tập cường độ cao. Có thể nói, trượt băng nghệ thuật là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Tuy nhiên, vì là người mới, lại là vận động viên được cấp trên đi cử đến. Cô không tránh khỏi bị các thành viên khác ganh tị, dòm ngó. Tống Khê dứt khoát dọn khỏi ký túc xá, mua một căn hộ riêng bên ngoài. Trước kia Thẩm Chi Cần cứ dùng tiền để làm nhục cô, nhưng mẹ cô lúc còn sống đã để lại cho cô một khoản tài sản kha khá. Tổng cộng cũng khoảng 100 triệu tệ, đủ để cô sống ổn định ở thành phố này. Vì rất khao khát giành được suất thi đấu, 3 tháng đầu tiên cô gần như ăn ngủ tại sân băng, tập luyện điên cuồng. Cuối cùng, trong cuộc thi chọn đội nội bộ sau nửa năm, cô đã trình diễn một bài trượt đẹp đến nghẹt thở, khiến toàn bộ ban huấn luyện và đồng đội phải tâm phục khẩu phục. Tống Khê thành công giành được suất chính thức và bước vào giai đoạn huấn luyện tập trung khắc nghiệt hơn nữa. Cô dậy từ 6 giờ sáng và tập đến 10 giờ tối, mỗi ngày luyện tập nhiều hơn người khác 2 tiếng. Ngay cả ngày lễ, cô cũng không nghỉ, gần như dành trọn thời gian ở sân băng. Có đồng đội từng khuyên, Tiểu Khê, cậu không cần phải ép mình cực như vậy đâu, mệt lắm. Nhưng cô chỉ mỉm cười, con đường đến thành công sẽ chẳng bao giờ dễ dàng. Trong quá trình tập luyện, cô từng bị chấn thương, từng hoảng loạn, từng suy sụp. Có lúc cũng đã từng muốn từ bỏ, nhưng mỗi khi nhớ đến câu nói dịu dàng của mẹ năm xưa, Tiểu Khê, con phải mạnh mẽ, cô lại cắn răng tiếp tục bước về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau, Tống Khê đại diện đội tuyển quốc gia ra sân thi đấu, không phụ kỳ vọng, giành được chức vô địch và chính thức giải nghệ. Tối hôm đó, cả đội tổ chức tiệc ăn mừng. Hiếm khi cô không mặc đồng phục thi đấu, mà tự đến trung tâm thương mại chọn vài chiếc váy và bộ đồ thanh lịch. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên từ khi đến Vancouver cô đi mua sắm. Bữa tiệc mừng công không chỉ có các thành viên đội trượt băng mà còn có vận động viên từ các bộ môn khác, thậm chí các nhà tài trợ cũng có mặt. Nhưng nổi bật nhất vẫn là Tống Khê. Cô mặc một chiếc sườn xám tím nhạt, tóc dài búi cao, chỉ cài một chiếc châm đơn giản, gương mặt thanh tú lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Tống Khê hơi ngượng, lặng lẽ đi đến một góc ngồi xuống. Nhưng điều đó không ngăn được việc cô nhận về hàng loạt lời mời khiêu vũ trong suốt buổi tiệc. Tống Khê chỉ cảm thấy mệt mỏi, liền viện cớ rằng vết thương ở lưng chưa khỏi để từ chối tất cả một cách công bằng. Đến nửa sau buổi tiệc, cô một mình lên sân thượng. Gió đêm dịu dàng cuốn bay vài sợi tóc bên trán, bầu trời đầy sao rực rỡ mê hoặc lòng người. Cách chương.